Vô địch thiên hạ, chương 1749, Phương Càn mất tích. Góc truyện audio.com, chương 1744, Phương Càn mất tích. Đây là, Hoàng Tiểu Long giật mình nhìn một chút ngực địa ngục chi tâm. Lúc này, địa ngục chi tâm tỏa ra từng trận hắc ám quang mang. Mà hắc ám quang mang bên trong, phảng phất ẩn chứa khác hình dáng màu sắc. Là như vậy rực rỡ, như vậy mê người. Hoàng Tiểu Long bỗng nhiên nhìn về phía cung điện. Bên trong cung điện này đến tột cùng có món đồ gì? Dĩ nhiên có thể xúc động hắn địa ngục chi tâm như vậy. Bất quá, ngay khi Hoàng Tiểu Long nhấc chân lên hướng về cung điện tiếp tục đến gần giờ. Đột nhiên, một trận cường tiệt sức mạnh vọt tới. Hoàng Tiểu Long cả kinh. Tam đại chí tôn thần cách toàn lực thôi thúc. Bất quá, dù là như vậy, vẫn cứ bị này cường tiệt sức mạnh chấn động đến mức liên tiếp lui về phía sau. Thẳng tắp lui ra mấy trăm mét. Đồng thời, một luồng tà ác, băng hàn hàn khí trong nháy mắt xâm nhập Hoàng Tiểu Long trong cơ thể. Hoàng Tiểu Long nguyên long thần thể còn có ba loại ma thần thể dĩ nhiên không cách nào ngăn cản được luồng khí lạnh kia xâm lấn. Hầu như là chớp mắt, Hoàng Tiểu Long tóc, lông mày, thậm chí lỗ mũi cũng đều kết nổi lên hàn băng. Một loại màu đen hàn băng, Hoàng Tiểu Long toàn thân huyết thống bị đông cứng kết. Còn có thần cách thần hồn hầu như đều bị đông cứng đến dừng lại. Đây là, Hoàng Tiểu Long ngơ ngác. Lúc này, địa ngục chi tâm chậm rãi bác động. Từng đạo hắc ám quang mang lóng lánh. Này cỗ tà ác. Băng hàn hàn khí mới chậm rãi tiêu tan. Hoàng Tiểu Long toàn thân bị đông cứng kết huyết mạch. Cũng đều chậm rãi khôi phục như cũ. Hoàng Tiểu Long thần cách thần hồn khôi phục. Dù là như vậy, Hoàng Tiểu Long cũng toàn thân mồ hôi lạnh. Có sống sót sau tai nạn cảm giác. Này vẫn là hắn đến địa ngục chi chủ truyền thừa sau khi lần đầu gặp phải nguy hiểm trong nháy mắt. Hoàng Tiểu Long ngạc nhiên nghi ngờ mà nhìn trước mắt này hắc ám chi vương cung điện. Vừa nãy, hắn dĩ nhiên hoàn toàn không nhìn ra cung điện cấm chế. Hơn nữa cung điện này cấm chế, dĩ nhiên lợi hại như vậy. Nếu không là hắn có địa ngục chi tâm, không biết kết cục sẽ làm sao. Suy nghĩ một chút, Hoàng Tiểu Long triệu ra thiên đường. Thiên đường sức mạnh chính là tất cả hắc ám. Tất cả tà ác đồ vật khắc tinh, dùng thiên đường công kích này hắc ám chi vương cung điện cấm chế hiệu quả hẳn là so với vạn cổ chi thành hiệu quả thân thiết. Thiên đường đến hắc ám chi vương trên cung điện không sao. 14 vị quang minh thiên sứ được Hoàng Tiểu Long mệnh lệnh ra. Toàn lực thôi thúc thiên đường lục lăng đại trận. Nhất thời, vô số quang minh năng lượng như thiên hà chi thủy, cuồn cuộn mà xuống. Đánh về hắc ám chi vương cung điện. Thế nhưng chỉ trong nháy mắt này, một đoàn đoàn kinh người hắc ám chi khí từ hắc ám chi vương bên trong cung điện cuồng nhiên bay ra, hình thành từng đạo hắc ám cột sáng, dĩ nhiên đem thiên đường quang minh năng lượng cản lại. Này, đón lấy, Hoàng Tiểu Long nhìn thấy, này hắc ám cột sáng không ngừng xoay tròn, không ngừng lên cao. Dĩ nhiên đem thiên đường quang minh năng lượng từng bước trở về bức. Hoàng Tiểu Long giật nảy cả mình. Tại sao lại như vậy? Liền 14 vị quang minh thiên sứ chủ trì thiên đường đại trận. Đều không thể chống đỡ cung điện này cấm chế hắc ám chi lực. Mắt thấy này hắc ám cột sáng càng ép càng gần. Hoàng Tiểu Long chỉ đến hai tay vẫy một cái. Đem thiên đường thu lại rồi. May mà. Thiên đường thu hồi sau, này hắc ám cột sáng cũng thuận theo thu về hắc ám chi vương cung điện. Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lóe không yên, sau đó đem vạn cổ chi thành cũng đều triệu ra, cùng thiên đường đồng thời đánh về này hắc ám chi vương cung điện. Cùng lúc trước như thế, này hắc ám cột sáng xuất hiện, đỡ vạn cổ chi thành cùng thiên đường oanh kích. Bất quá, lần này này hắc ám cột sáng nhưng là không thể áp sát. Thế nhưng, Vạn cổ chi thành cùng thiên đường cũng không cách nào phá tan này hắc ám cột sáng. Rằng co ở nơi đó, kéo dài mấy sau 10 phút, Hoàng Tiểu Long thấy thế bất đắc dĩ. Chỉ được đem vạn cổ chi thành cùng thiên đường thu hồi. Không cam lòng bên dưới, Hoàng Tiểu Long lại thử nghiệm cái khác phương pháp. Thế nhưng, vẫn là không cách nào phá đi này hắc ám chi vương cung điện cấm chế. Vài ngày sau, Hoàng Tiểu Long chỉ được bất đắc dĩ lui ra nội điện. Xem ra, chỉ có thể chờ đợi hắn sau đó thực lực tăng lên sau. Trở lại tìm tòi hư thực. Sau khi ra ngoài, Hoàng Tiểu Long hỏi thăm chờ đợi ở bên ngoài Tứ Bất Tượng. Thế nhưng Tứ Bất Tượng cũng không biết này hắc ám chi vương bên trong cung điện đến tột cùng có món đồ gì. Hơn nữa, đối với này ma thần cường giả ký ức, Tứ Bất Tượng biết không nhiều. Thật giống có quan hệ này ma thần cường giả ký ức hầu như đều bị thanh trừ hết. Hoàng Tiểu Long tìm 4 người ký ức. Quả thế, mang theo nghi hoặc, Hoàng Tiểu Long mang theo Tứ Bất Tượng từ dưới nền đất đi ra. Hoàng Tiểu Long đứng vực ngoại ác ma trên bầu trời của chiến trường. Nhìn phía dưới quỷ thần ma uyên đại trận cửa động. Ở lại một hồi. Sau đó để 14 rực quang minh thiên sứ động thủ ở 4 phía bố trí phòng ngự đại trận. Sau đó, Hoàng Tiểu Long mang theo Tứ Bất Tượng phá không rời đi. Hiện tại, khoảng cách thiên đình cuộc chiến còn có hơn 7 tháng. Chạy về tạo hóa đế cung muốn mười mấy ngày. Trở lại tạo hóa đế cung. Vừa vặn có thể theo kịp tạo hóa đế cung đi tới thiên đình tham gia thiên đình cuộc chiến đệ tử đội ngũ. Đè dĩ vãng tình huống, tạo hóa đế cung sẽ trước giờ nửa năm trước hướng về thiên đình tham gia thiên đình cuộc chiến. Dù sao từ tạo hóa đế cung chạy tới thiên đình cũng phải không ít thời gian. Rời đi sơn cốc không đến bao lâu, Hoàng Tiểu Long liền đem Hắc Long bảo tọa cái này thượng phẩm hồng mông linh khí cấp bậc phi thuyền nhỏ lấy đi ra. Sau đó ngồi lên, Hắc Long bảo tọa đại trận thôi thúc. Nhất thời, Hắc Long bảo tọa mang theo Hoàng Tiểu Long hóa thành một đạo màu đen lưu quang. Biến mất ở vực ngoại ác ma trên bầu trời của chiến trường. Tứ Bất Tượng 4 người chăm chú đi theo ở phía sau. Lúc này, Tứ Bất Tượng khí tức thu lại. Ngàn trượng hình thể đã thu nhỏ lại. Thân cao chỉ có cao hơn 2 mét. Tuy rằng tướng mạo có chút quái dị. Thế nhưng cũng sẽ không quá làm người khác chú ý, dù sao thần giới chi lớn. Tướng mạo quái dị chủng tộc cũng không ít. Một đường không ngừng, trải qua vạn tượng thần vị diện giờ. Hoàng Tiểu Long dừng lại mấy phút, tiếp theo sau đó chạy đi. Sau 10 ngày, Hoàng Tiểu Long liền tiến vào tạo hóa đế cung thống trị tinh vực. Lại quá một ngày, Hoàng Tiểu Long đến mạn tuyết thần vị diện. Nhìn mạn tuyết thần vị diện, Hoàng Tiểu Long nhớ tới năm đó tiểu nữ nói cái hồng hoang đại trận. Này hồng hoang đại trận tàng có vài vị hồng hoang đại đế lưu lại bảo bối. Ngừng lập một thoáng, Hoàng Tiểu Long liền hướng về mạn tuyết thần vị diện mà đến. Nếu đi ngang qua, vậy hắn liền đi xem một chút này hồng hoang đại trận. Đối với này mấy vị hồng hoang đại đế lưu lại bảo bối, hắn vẫn là không nhịn được hiếu kỳ. Hơn nữa, sắc trời đã tối, liền đơn giản ở nơi này lưu một đêm. Hắn ở Mạn Tuyết Thành còn có một tòa Thái Thương phủ để. Vẫn là Mạn Tuyết Thành Ngân Hồ Thương hội phân bộ đưa cho hắn. Hắn đã nhiều năm không có tới xem một chút. Tiến vào Mạn Tuyết Thần vị diện sau, nhìn quen thuộc đầy trời bạch tuyết, Hoàng Tiểu Long đưa tay. Hoa tuyết rơi vào trên bàn tay. Lạnh lạnh, một lát sau, Hoàng Tiểu Long cùng Tứ Bất Tượng xuất hiện ở Mạn Tuyết Thành. Tiến vào Mạn Tuyết Thành, Hoàng Tiểu Long đi dọc theo đường phố. Nghe nói đi, tạo hóa đế cung tạo hóa đại đế Phương Càn tung tích không rõ. Mất tích, liền Phương Càn cũng mất tích. Mấy năm gần đây, đã liên tục có mười mấy cái đế cung đại đế mất tích. Hiện tại huyên náo thần giới lòng người bàng hoàng. Phía trước, Mấy cái gia tộc đệ tử âm thanh truyền vào Hoàng Tiểu Long lỗ tai. Hoàng Tiểu Long biến sắc mặt. Phương Càn mất tích. Hơn nữa không chỉ có là Phương Càn. Còn có cái khác đế cung mười mấy cái đại đế. Mười mấy cái đế cung đại đế mất tích. Này không phải là việc nhỏ. Hơn nữa thiên đình chi chiến tướng gần. Một mực vào lúc này mất tích. Hoàng Tiểu Long thân hình lóe lên. Đêm này mấy cái gia tộc đệ tử ngăn lại. Cách Trương.